Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 122. Phong tầng dị biến. Khi Chu Nguyên thân thể từ trong màn sáng xuyên qua trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mi tâm thần hồn khẽ run lên, một cỗ thần hồn chi lực cùng trong máu thịt ẩn chứa khí huyết chi lực, đồng thời bị rút ra mà ra. Chu Nguyên đầu óc choáng váng một chút, chợt khôi phục bình thường. Mà trước mắt hắn cảnh tượng, cũng là vào lúc này xuất hiện biến hóa. Hắn đứng chi địa, là một tòa thạch đài to lớn, bệ đá cách mặt đất trăm trượng. Phía sau có lấy màn ánh sáng lớn đang lóe lên, không ngừng có lần lượt từng bóng người từ trong đó bước ra. Hiển nhiên, nơi đây chính là trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp Phong Vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa cả thiên địa đều là hiện đầy trụi lùi sơn phong hiện ra màu vàng sẫm, từ xa nhìn lại tựa như cự nhân ngón tay đứng sững ở giữa thiên địa, tản ra một loại thô kệch khí tức cổ xưa. Chu Nguyên nhìn qua cái này phong vực, đột nhiên cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi ba động từ trên không xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trên không trung kia, màu xanh đen phong bạo như cự long chiếm cứ, không biết dày bao nhiêu, mà lại cũng không ngừng đối với bốn phương tám hướng kéo dài, nhìn không thấy cuối cùng. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố như có như không phát ra. Đó chính là Thiên Linh Cương Phong phong tầng. Chu Nguyên sau lưng, có Diệp Băng Lăng thanh âm thanh lãnh truyền đến, cho nên ngàn vạn phải nhớ đến, ở trong phong vực không thể bay quá cao, nếu không một khi lâm vào trong phong tầng, đừng nói là thần phủ cảnh, liền xem như thiên dương cảnh cường giả, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Nguyên trong lòng run lên, trịnh trọng gật gật đầu, từ loại ba động khủng bố kia đến xem, hắn không hoài nghi chút nào trong đó uy năng. Hắn nhìn qua nơi xa, chợt phát hiện trong phong tầng ở không trung kia, thỉnh thoảng sẽ có từng luồng gió màu xanh đen gào thét mà xuống, tựa như một cái nho nhỏ vòi rồng xẹt qua bầu trời. Đó là có người tại tế đốt quy nguyên bảo tệ, thu hút thiên linh cương phong. Diệp Băng Lăng nói một tiếng, sau đó nói, chúng ta trước hết ở chỗ này tách ra đi, đều tự tìm một cái địa phương không người tế đốt quy nguyên bảo tệ tu luyện. Mặt khác, giữa lẫn nhau không cần áp sát quá gần, bởi vì thu hút xuống thiên linh cương phong sẽ không nhận thức, sẽ chỉ nhận vị trí, cho nên nếu như áp quá gần bị những người khác cho người sử dụng, dễ dàng sinh ra tranh chấp. Thanh âm rơi xuống, nàng chính là không nói thêm lời, thân thể mềm mại khẽ động, dáng ngự lấy nguyên khí đằng không mà lên, đối với một cái phương hướng mau chóng vút đi. Trung Nguyên, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền nhìn qua nàng rời đi thân ảnh, cũng không có kéo dài, ba người đồng thời lướt ra ngoài tòa này thạch đài to lớn. Ba người duy trì tầng trời thấp bay lượn, một đường mà qua, có thể nhìn thấy trên không ít đỉnh núi trụi lùi đều là có bóng người. Theo bọn hắn tế đốt quy nguyên bảo tệ, từng đạo thiên linh cương phong không ngừng từ trên trời giáng xuống, bộ dáng như vậy, ngược lại là lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Ven đường bay lượn lúc, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền đều tự tìm một chỗ vắng vẻ không người khu vực, rơi xuống. Chu Nguyên nhớ kỹ lúc trước Diệp Băng Lăng nhắc nhở, cho nên tìm một chỗ cách Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền có chút khoảng cách địa phương, sau đó thân hình rơi xuống. Hắn chỗ tìm kiếm chỗ là trong một chỗ sơn cốc, trong cốc trải rộng quái thạch. Mà Chu Nguyên tại trên một tảng đá ngồi xếp bằng xuống, bất quá hắn cũng không có vội vã tế đốt quy nguyên bảo tệ, mà là nhắm mắt điều chỉnh tự thân trạng thái, đợi đến thể nội nguyên khí đều lắng lại về sau. Hắn vừa rồi đầu ngón tay sát qua bên hông túi càn khôn. Một viên như thủy tinh quy nguyên bảo tệ xuất hiện trên ngón tay ở giữa. Chu Nguyên thưởng thức một chút, sau đó hai ngón kẹp lấy bảo tệ, dần dần ngưng thần. Quy nguyên bảo tệ bắt đầu tách ra quang mang, bất quá nhưng vào lúc này, Chu Nguyên cảm giác được mi tâm thần hồn cùng thể nội huyết khí lại lần nữa tuôn ra, sau đó thuận đầu ngón tay hội tụ ở trên quy nguyên bảo tệ. Suy. Trên quy nguyên bảo tệ đúng là có ngọn lửa màu trắng hiện ra đến, đem bảo tệ bao khỏa nhanh chóng bốc cháy lên. Nguyên lai ngay cả tế đốt quy nguyên bảo tệ, đều muốn tiêu hao thể nội huyết khí cùng thần hồn chi lực. Chu Nguyên mắt sáng lên. Bảo tệ thiêu đốt, hóa thành khói xanh lượn lờ, lên không mà đi. Chu Nguyên thì là hiếu kỳ ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy bảo tệ kia thiêu đốt mười mấy hơi thở về sau, trên không trung trong phong tầng màu xanh, chính là có một cỗ vòi rồng màu xanh gào thét xuống. Vòi rồng màu xanh rộng hơn một trượng tà hữu, dài ước chừng chờ 4-5 trượng, từ xa nhìn lại, giống như một đầu ngự không thanh mãng. Gió xoáy màu xanh gào thét rơi xuống, sau đó lao thẳng tới bảo tệ tế đốt vị trí. Chu Nguyên thấy thế, vội vàng run sợ thần mà đợi. Thiên linh cường phong biến thành gió xoáy màu xanh gào thét mà tới, trực tiếp liền đem Chu Nguyên quấn quanh ở trong đó, trong nháy mắt đó, lăng lệ cương phong không lưu tình chút nào xẹt qua Chu Nguyên thân thể. Suy suy, chỉ thấy trên người hắn, từng đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện. Chu Nguyên khuôn mặt lập tức trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo, hít vào lấy hơi lạnh, bởi vì lúc này giờ phút này, tựa như vạn đao dóc thịt thân, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Mà cái này còn không phải khó chịu nhất, những cương phong kia trực tiếp là thuận vết thương chui vào thể nội, cương phong tàn phá bừa bãi ở giữa, ngay cả Chu Nguyên như vậy tâm tính, đều là cắn chặt hàm răng, thân thể căng cứng. Cương phong tới người mang đến đau nhức kịch liệt, nhưng Chu Nguyên trung quy vẫn là thời gian dần trôi qua chịu đựng được. Cùng lúc đó, hắn cũng là bắt đầu cảm giác được, theo những thiên linh cương phong kia xẹt qua nhục thân, dường như có cái gì kỳ diệu đồ vật lưu tại trong cơ thể của hắn. Những vật kia cực kỳ rất nhỏ, nếu như không phải Chu Nguyên thần hồn thời khắc cảm giác thể nội mỗi một chỗ, chắc hẳn cũng là khó mà phát giác. Chu Nguyên tâm thần khẽ động, thần hồn liếc nhìn nhục thân, tiếp lấy hắn chính là nhìn thấy một chút màu xanh rất nhỏ điểm sáng tại thể nội lưu động. Những điểm sáng kia tản ra một loại huyền diệu vận vị, Chu Nguyên đối với cái này cũng không lạ lẫm, bởi vì đây là tất cả nguyên văn cơ sở, cũng chính là nguyên ngấn. Chỉ bất quá dưới mắt những nguyên ngấn này, xa so với Chu Nguyên dĩ vãng chỗ khắc họa những nguyên ngấn kia muốn tinh diệu cùng cổ lão. Đây chính là phong linh văn nguyên ngấn sao? Trong lòng của hắn tự nói. Quấn quanh ở Chu Nguyên thân thể bên ngoài thiên linh cương phong vòi rồng đang kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, chính là triệt để từ từ tiêu tán. Chu Nguyên mở ra hai mắt, hắn đưa tay phải ra, chỉ thấy trên mu bàn tay có tầm 10 hạt điểm sáng màu xanh xuất hiện. Những này là lúc trước tại trong thiên linh cương phong kia thu hoạch đến nguyên ngấn, nhưng nếu như muốn dựa theo tiến độ mà tính mà nói, chỉ sợ ngay cả phong linh văn hoàn chỉnh hình thái 1/1000 cũng không bằng. Nguyên ngấn vậy mà như thế khó mà thu hoạch được. Chu Nguyên tại trải qua tự mình thể nghiệm về sau, rốt cục minh bạch vì cái gì Diệp Băng Lăng thời gian hơn 1 năm mới đưa phong linh văn hoàn thành một nửa. Thiên linh cương phong đối với nhục thân cũng có được thương tổn không nhỏ, người bình thường mà nói, chỉ sợ không cách nào liên tiếp tiếp nhận. Chu Nguyên nhìn thoáng qua trên thân thể vết thương, lại là cười một tiếng, bất quá loại sự tình này đối với hắn khả tạo không thành phiền toái gì. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, thái ất thanh mộc ngấn tản mát ra sinh cơ bừng bừng, bàng bạc huyết khí tại thể nội chảy xuôi, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở ở giữa, hắn trên thân thể những vết thương xé rách kia chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lúc này Chu Nguyên đã phát hiện, tại trong phong vực này, huyết khí cùng thần hồn chi lực càng trọng yếu, bất luận là tiến vào phong vực muốn bị rút ra, hay là nói tế đốt quy nguyên bảo tệ đều cần coi đây là nhiên liệu. Bình thường thân phủ cảnh, liền xem như có được đầy đủ quy nguyên bảo tệ, nếu là tự thân điều kiện không đạt tiêu chuẩn, vậy cũng rất không có khả năng không có chút nào lo lắng tế đốt. Nhưng Chu Nguyên lại có thể nhảy ra những gông cùm xiềng xích này. Thể nội thái ất thanh mộc ngấn có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ chế tạo huyết khí, thân hồn của hắn chính là thực cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến hóa cảnh cũng gần trong gang tấc, thân hồn chi lực có thể nói là hơn xa ngang cấp. Tứ linh quy nguyên tháp, 3 loại vật cần có, huyết khí, thân hồn chi lực, quy nguyên bảo tệ. Trong 3 loại, Chu Nguyên đã là chiếm cứ 2 đại ưu thế. Thế là, Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, bàn tay vỗ túi càn khôn, 5 mai lóe ra quang trạch quy nguyên bảo tệ xuất hiện ở trong tay của hắn, huyết khí cùng thần hồn chi lực phun trào, nhóm lửa bảo tệ. Nhìn qua 5 mai bảo tệ hóa thành khói xanh lên không, Chu Nguyên nhưng trong lòng thì dâng lên một chút nhói nhói. Bởi vì hắn phát hiện, dựa theo hắn loại tốc độ tu luyện này, chỉ sợ không đến 5 ngày thời gian, hắn liền dám đem tháng này nhận lấy tới tay 80 mai quy nguyên bảo tệ phung phí sạch xanh xanh. Cho nên, hắn có huyết khí, có thân hồn, thế nhưng là, hắn không có quy nguyên bảo tệ. Lão thiên sao mà bất công? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Chu Nguyên phiền muộn nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống một cỗ cỡ lớn thiên linh cương phong, nội tâm phát ra trực kích sâu trong linh hồn chất vấn khảo vấn. Ô! Giữa thiên địa có tiếng gió gào thét. trong sơn cốc quái thạch trải rộng, một cỗ cỡ lớn gió xoáy màu xanh như to lớn thanh mãng đồng dạng, xoay quanh tại một tảng đá lớn bên ngoài, chung quanh trên mặt đất bị cương phong xé rách ra từng đạo vết tích thật sâu. Mà trên đá lớn, Chu Nguyên thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, mỗi khi một sợi cương phong lướt qua thân thể lúc, đều sẽ mang theo tơ máu, mà thân thể của hắn cũng là nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thiên linh cương phong tàn phá bừa bãi, kéo dài đến hai nén nhang thời gian, vừa rồi triệt để tán đi. Cương phong tán đi lúc, Chu Nguyên trên thân thể có quang mang xanh biếc hiển hiện, sinh cơ phun trào, những vết máu kia cũng là bắt đầu lại lần nữa khép lại. Hắn mắt mở ra, xòe bàn tay ra, chỉ thấy nó trên mu bàn tay, rơi rạc điểm sáng màu xanh đã nhiều đến 100 hạt. Bất quá, vì ngưng tụ ra 100 hạt tà hữu nguyên ngấn này, Chu Nguyên bỏ ra 20 mai quy nguyên bảo tệ. Nếu để cho đến Diệp Băng Lang biết Chu Nguyên một ngày này không đến thời gian liền trực tiếp phung phí 20 mai quy nguyên bảo tệ, e là cho dù là lấy nàng loại tính tình kia đều sẽ không nhịn được mắng một tiếng bại gia. Phải biết, người bình thường ở trong phong vực tu luyện, một ngày xuống tới tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 viên quy nguyên bảo tệ. Liền xem như Diệp Băng Lăng tự thân, một ngày tế đốt quy nguyên bảo tệ cực hạn, cũng liền 8 viên tà hữu, bởi vì một khi vượt qua, trong cơ thể nàng khí huyết cùng thần hồn chi lực cũng có chút không cách nào tiếp tục kiên trì. Chỉ có chờ đợi tĩnh dưỡng một đêm về sau, mới có thể tiếp tục. Mà Chu Nguyên bởi vì thể nội khí huyết có thái ất thanh mộc ngấn trèo trống, lại thêm nó thần hồn chính là thực cảnh đỉnh phong, cho nên hắn có thể đủ làm đến một ngày tế đốt 20 mai quy nguyên bảo tệ. Bất quá, 20 mai này tế đốt xuống tới, liền xem như Chu Nguyên, lúc này mi tâm thần hồn chi quang đều là trở nên ảm đạm xuống. Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt nhói nhói mi tâm, đó là thần hồn tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Khí huyết có thái ất thanh mộc ngấn tại, ngược lại là không ngại, nhưng thần hồn tiêu hao này thực sự không nhỏ. Chu Nguyên sắc mặt ngưng lại, hắn thực cảnh thần hồn đỉnh phong cố nhiên so bình thường thần phụ cảnh mạnh hơn, nhưng cũng không phải là mạnh đến mức vô bờ bến. Cảm giác được thần hồn khô kiệt, Chu Nguyên không có tiếp tục cưỡng ép tế đốt, mà là hai mắt khép lại, vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, khôi phục thần hồn. Ầm ầm. Bốn phía lâm vào hỗn độn hắc ám, có vô biên thần ma từ trong hư vô xuất hiện, cuồn cuộn nghiền ép mà qua, đem hết thảy kia đều là hóa thành hư vô. Chu Nguyên thần hồn, ở dưới thần ma pha tạp, không ngừng bị nghiền nát tiến tới tái tạo. Chu Nguyên thời gian dần trôi qua đắm chìm ở trong quan tưởng. Ầm ầm. Bất quá một đoạn thời khắc, Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được ngoại giới giữa thiên địa, tựa hồ cũng là có dị thanh vang lên, cùng trong đầu thần ma cộng minh, cái này làm cho hắn đột nhiên giật mình, hai mắt mở ra. Nhưng mà trong sơn cốc trống trải, cũng không có dị động. Lúc trước loại cảm giác này, phảng phất là ảo giác. Chu Nguyên ánh mắt kinh nghi bất định, ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó hắn lại lần nữa nhắm mắt vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, chỉ bất quá lần này, hắn càng thêm lưu tâm. Thần ma ép qua, mang theo ầm ầm nổ vang. Ngoại giới thanh âm, lại lần nữa tùy theo từ trong cõi u minh chuyển đến, cùng thần ma cộng minh. Chu Nguyên đột nhiên trợn mắt, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trên không trung vô tận phong tầng màu xanh đen kia, hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện, cái kia cùng thần ma cộng minh nơi phát ra, vậy mà tại chỗ sâu phong tầng kia. Mà lại giờ khắc này, hắn cảm giác đến chỗ sâu phong tầng kia, dường như có đồ vật gì tại đối với hắn thần hồn tàn ra một loại thu hút chi lực. Chu Nguyên mắt lấp lóe, chợt tâm hắn niệm khẽ động, thần hồn từ mi tâm lướt đi, xếp bằng ở trên đỉnh đầu, sau đó lại độ vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Mà khi thần hồn ở bên ngoài cơ thể lúc, Chu Nguyên lập tức phát hiện, vậy đến từ ở phong tầng chỗ sâu cộng minh càng thêm mãnh liệt. Phong tầng có biến hóa. Đột nhiên, Chu Nguyên bén nhạy phát hiện, trên không trung phong tầng màu xanh đen tựa hồ là có nhỏ xíu dị biến, chỉ thấy nơi đó tạo thành nho nhỏ phong toàn, tựa hồ là biến thành một cái nho nhỏ thông đạo. Tại phong tầng không ngừng có thiên linh cương phong gào thét xuống tình huống dưới, động tĩnh của nơi này cơ hồ dẫn không dậy nổi nửa điểm chú ý. Nhưng Chu Nguyên lại là vì này mà cảm thấy có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, theo đỉnh đầu không trung động gió nho nhỏ kia xuất hiện, thần hồn của hắn lại là có tung bay mà lên dấu hiệu. Tựa hồ muốn chui vào trong động gió kia. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, phong tầng kia có bao nhiêu đáng sợ hắn nhưng là biết được, ngay cả bản thể hắn tới gần đều sẽ bị xoắn nát, huống chi chỉ là thực cảnh thần hồn, có thể nghĩ lại, hắn nhưng lại có dự cảm, hắn có lẽ hẳn là tuân theo loại thu hút kia. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp là Thương Nguyên sư phụ luyện chế, mà ta tu luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp cũng là sư phụ sáng tạo. Hai cái này sẽ sinh ra cộng minh, cũng không phải là để cho người ta khó có thể tin. Chu Nguyên mắt lộ trầm ngâm, cuối cùng trong mắt của hắn xẹt qua quả quyết chi sắc. Hắn không tin Thương Nguyên sư phụ luyện chế ra tới Tứ Linh Quy Nguyên Tháp sẽ đối với người tu luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp có cái gì địch ý. Liền đến nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu đã quyết định chú ý, Trung Nguyên chính là không do dự nữa, hắn hai mắt khép lại, mà xếp bằng ở trên đỉnh đầu thần hồn thì là mở mắt, hắn nhìn thoáng qua phía dưới nhục thân, sau đó liền bay lên không. Thần hồn mặc dù ngưng thực, nhưng lại tựa như vô hình, trực tiếp cùng hư không tương dung, nếu như tại chưa từng vận chuyển thần hồn chi lực mà nói, cho dù là cách rất gần khoảng cách cũng khó có thể đem nó phát giác. Lại thêm Chu Nguyên chỗ tìm địa phương này vắng vẻ không người, cho nên cũng không sợ bị người phát hiện. Chu Nguyên thần hồn nhanh chóng lên không, rất nhanh chính là thời gian dần trôi qua tiếp cận trên không trung phong tầng màu xanh đen, mà Chu Nguyên cũng là trở nên cẩn thận. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, trên không trong động gió nho nhỏ kia, tựa hồ là tản ra một cỗ lực lượng kỳ dị, nguồn lực lượng kia đem hắn thần hồn bao trùm, lập tức phong tầng chung quanh phun trào thiên linh cương phong chính là bình tĩnh trở lại. Phát giác được tình huống này, Chu Nguyên khi đó khắc căng cứng tâm lập tức để xuống. Thế là hắn không còn kháng cự cỗ thu hút chi lực kia, thần hồn trực tiếp dâng lên, sau đó thuận trong động gió kia, nhanh chóng đối với phong tầng chỗ sâu mau chóng vút đi. Phong tầng màu xanh đen ở chung quanh không ngừng xẹt qua. Trong đó có chói tai ô khiếu âm thanh, trong lúc mơ hồ kia phát ra lực lượng kinh khủng làm cho Chu Nguyên vì đó run rẩy. Lúc này nếu như chung quanh bảo vệ loại lực lượng kia biến mất mà đi mà nói, chỉ sợ hắn thần hồn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị xóa bỏ. Sư phụ, ngươi nhưng chờ có hố đệ tử. Chu Nguyên ở trong lòng cầu nguyện. Chu Nguyên thần hồn tại trong động gió cấp tốc hướng về phía trước, tốt như vậy sau một lúc lâu. Hắn chính là mừng rỡ phát hiện, chung quanh thật dày phong tầng màu xanh đen rốt cục bắt đầu trở nên mỏng manh. Mười mấy hơi thở về sau, phong tầng triệt để tán đi, Chu Nguyên thần hồn liền xông ra ngoài. Thần hồn lăng không, Chu Nguyên lại là cảm giác được không gian bốn phía trở nên đen xuống, phảng phất hỗn độn thiên địa, mà cũng chính là ở thời điểm này, Chu Nguyên thần hồn chấn động, bởi vì hắn nghe thấy được một loại quen thuộc tiếng oanh minh. Thế là hắn chậm rãi ngẩng đầu, một cỗ vẻ chấn động, chậm rãi từ trên khuôn mặt của hắn leo lên đi ra. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại trong hỗn độn hư không kia, có một tòa to lớn vô cùng thần ma pha tạp, chậm rãi chuyển động, thần ma chuyển động dưới, thiên địa đều là hóa thành hư vô, quy về hỗn độn. Chu Nguyên thần hồn vào lúc này kịch liệt rung động đứng lên, có gần như nỉ non giống như thanh âm, mang theo chấn kinh, từ hắn trong miệng chậm rãi truyền ra. Tại phong tầng này đằng sau, trầm thấp vang lên. Đây là hỗn độn thần ma. Trong hư không phảng phất giống như hỗn độn, nhìn không thấy cuối thần ma pha tạp chậm rãi chuyển động, mang đến vô tận uy áp cùng khủng bố. Chu Nguyên cực kỳ chấn động nhìn qua một màn này, đối với thần ma pha tạp kia hắn quá quen thuộc. Những năm gần đây, thần hồn của hắn tại cái kia thần ma phía dưới không biết bị nghiền nát bao nhiêu lần. Cho nên, hắn có thể phi thường xác định cùng nói khẳng định. Trước mắt cái này thần ma pha tạp, tất nhiên chính là hỗn độn thần ma. Chỉ bất quá về phần có phải hay không trong truyền thuyết hỗn độn thần ma, chỉ sợ còn có đợi thương thảo. Mà lúc này hắn cũng coi như là minh bạch, vì sao khi hắn ở trong phong vực vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp lúc, phong tầng chỗ sâu sẽ truyền đến cộng minh, nguyên lai tòa này Tứ Linh Quy Nguyên Tháp hạch tâm, chính là một tòa hỗn độn thần ma. Chu Nguyên trong mắt rung động thời gian dần trôi qua rút đi. Sau đó hắn chợt nhìn thấy, ở phía dưới kia có vô số điểm sáng như sao dày đặc từ từ bay lên, lộng lẫy đến cực điểm. Những điểm sáng này là bị tế đốt quy nguyên bảo tệ. Chu Nguyên trong lòng hơi động, bởi vì tại trong những điểm sáng kia, hắn cảm ứng được khí huyết cùng thần hồn chi lực ba động. Mà vô số điểm sáng kia tới chỗ này, cuối cùng hội tụ ở thần ma phía dưới. Thần ma nghiền ép xuống tới. Tất cả ánh sáng điểm đều là bị nghiền nát thành một loại cực đoan thuần túy khí tức, những khí tức này trực tiếp bị thần ma hấp thu, mà lúc này đây, Chu Nguyên nhìn thấy thần ma pha tạp trên thân cối xây khổng lồ kia, tự hồ là đang lúc này mơ hồ nổi lên bốn đạo cực kỳ cổ lão nguyên văn. bốn đạo nguyên văn kia tựa như hư ảo, nhưng lại tản ra cổ lão cùng thần diệu, bọn chúng tựa hồ cũng là hấp thu những khí thức thuần túy kia. Cuối cùng Chu Nguyên nhìn thấy có bốn đạo thuộc tính khác biệt vật chất bị dâng lên mà ra, giống như mưa móc đồng dạng vương xuống. Chu Nguyên trong đầu linh quang lóe lên, nếu như hắn không có đoán sai, chỉ sợ thần ma pha tạp kia phía trên bốn đạo hư ảo nguyên văn cổ lão, chính là phong linh văn, lâm linh văn, hỏa linh văn, sơn linh văn mẫu thể. Đem tất cả người tiến vào tứ linh quy nguyên tháp hiến tế khí huyết cùng thần hồn chi lực thu hút mà đến, sau đó lấy hỗn độn thần ma nghiền nát ẩn chứa trong đó tạp niệm, hóa thành thuần túy nhất đồ vật. Lấy vật này là chất dinh dưỡng, cung cấp bốn đạo nguyên văn cổ lão mẫu thể phục khắc ra vô số nguyên ngấn, cuối cùng lại rơi vãi đến bốn vực cung cấp người tiến vào tu luyện. Chu Nguyên trên mặt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, kể từ đó, liền tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, đây chính là tứ linh quy nguyên tháp có thể một mực vận chuyển đi xuống nguyên lý a. Bất quá nói đến đơn giản, nhưng muốn đem những khí huyết cùng thần hồn chi lực đến từ rất nhiều người kia hóa thành thuần túy một thể, e là cho dù là pháp vực cường giả đều rất khó làm được. Trừ phi thánh giả xuất thủ, nhưng thánh giả trí cao vô thượng, để loại tồn tại kia mỗi ngày tọa trấn sau đó tới hỗ trợ tịnh hóa khí huyết cùng thần hồn chi lực. Cũng không sợ vừa nói ra câu nói này liền bị một bàn tay chụp chết sao. Nhưng may mà hỗn độn thần ma, liền có chứa loại năng lực thần kỳ này. Chỉ sợ đây cũng là vì gì tứ linh quy nguyên tháp chỉ có thiên nguyên vực có nguyên nhân chủ yếu đi. Mà lại, Chu Nguyên nhìn chăm chú thần ma pha tạp kia, mơ hồ hắn cảm giác đến, những đồ vật thuần túy do khí huyết cùng thần hồn chi lực biến thành kia, cũng không phải là toàn bộ đều dùng đến hóa thành bốn vực nguyên ngấn, cũng có một bộ phận bị thần ma bản thân hấp thu. Chu Nguyên ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng chợt giật mình, trước mắt thần ma hẳn là cũng không phải là đồ vật truyền thuyết kia, mà là Thương Nguyên sư phụ luyện chế ra tới hàng nhái. Nghiêm chỉnh mà nói, nó chỉ sợ xem như một đạo nguyên bảo, thậm chí là thánh cấp nguyên bảo. Nó năm này tháng nọ hấp thu những vật tinh khiết kia, chỉ sợ có thể tăng lên tự thân phẩm giai, sẽ có một ngày, không thể nói trước liền thật sự có thể hóa thành vật truyền thuyết kia. Cái này chẳng lẽ chính là Thương Nguyên sư phụ mưu đồ sao? Chu Nguyên thầm cảm giác rung động, như vậy tới nói, cái này tứ linh quy nguyên tháp, thật đúng là một công nhiều việc, đã có thể trở thành thiên nguyên vực chiêu bài, lại có thể trở thành mời chào các phương tuổi trẻ thiên kiêu mồi câu, cuối cùng, còn có thể âm thầm bồi dưỡng một tòa vật truyền thuyết đi ra. Nếu có hướng một ngày, trước mắt cái này thần ma thật có thể lột xác thành là loại vật truyền thuyết kia, e là cho dù là đối với thánh giả cảnh cường giả, đều sẽ có được khó có thể tưởng tượng dụ hoặc. Chu Nguyên cảm thán, bất quá hắn đối với hỗn độn thần ma ngược lại là không có gì ý nghĩ, nhưng lại đối với mẫu thể bốn đạo của nguyên văn kia cảm thấy rất hứng thú, dù sao loại tử thể phân hóa vô số kia liền đã lợi hại như vậy, thân là mẫu thể, lại nên như thế nào khủng bố. Đáng tiếc là, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem trông mà thèm, không có cách nào chạm đến. Chu Nguyên thần hồn gãi đầu một cái, bỗng nhiên có chút im lặng, chẳng lẽ lại cỗ thu hút chi lực kia đem hắn thần hồn dẫn tới, cũng chỉ là để hắn nhìn một chút sư phụ thủ bút lớn bao nhiêu. Các ngươi tốt lợi hại, xem hết, vậy ta có thể đi được chưa? Chu Nguyên nhìn qua thần ma, thầm nói. Ông! Mà liền tại Chu Nguyên thành âm hạ xuống xong, thần ma pha tạp kia tự hồ là có chút chấn động một cái, lại sau đó Chu Nguyên chính là kinh dị nhìn thấy, trong thần ma, đúng là bay ra một cỗ do vô số khí huyết cùng thần hồn chi lực biến thành vật tinh khiết, thẳng đến hắn mà tới. A, à, Chu Nguyên kinh ngạc lên tiếng, bất quá còn không đợi hắn hiểu được tới, những vật tinh khiết kia đã là đụng vào trên thần hồn của hắn. Lại sau đó, Chu Nguyên chính là cảm giác được trên thần hồn của hắn nhộn nhạo lên vô số gợn sóng sóng nước, mà thần hồn của hắn trực tiếp là lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu lớn mạnh. Gặp quỷ. Phát giác được tự thân thần hồn biến hóa to lớn, Chu Nguyên đều là hãi nhiên nhảy một cái, chợt hắn vội vàng ngồi xếp bằng, sau đó vận chuyển lên hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Thần ma chuyển động, đem những vật tinh khiết đầu nhập mà đến kia đều nghiền nát, luyện hóa. Mà Chu Nguyên thần hồn ngưng thực kia, cũng là vào lúc này tách ra ánh sáng nhạt, thần hồn mặt ngoài, phảng phất là có một loại tự nhiên mà cổ lão đường vân thời gian dần trôi qua hiển hiện. Một loại huyền diệu khó giải thích ba động, nhỏ xíu dập dờn. Trong hư không thần ma, lại là không ngừng phóng xuất ra từng luồng vật tinh khiết, một mạch liền đối với Chu Nguyên quán chú mà đi, cũng hoàn toàn mặc kệ hắn có thể hay không tiếp nhận. Mà lúc này Chu Nguyên thì là ở vào một loại cuồng hỉ cùng thống khổ ở giữa. Hắn cuồng hỉ tại tự thân thần hồn tại cấp tốc mạnh lên, thống khổ tại quán chú vật tinh khiết quá nhiều, dẫn tới thần hồn xuất hiện càng đau cảm giác. Bất quá, theo quán chú đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn cũng là phát hiện thần hồn mặt ngoài những đường vân kỳ lạ kia, những đường vân kia xuất hiện, tự hồ làm cho hắn đối với giữa thiên địa cảm giác càng nhạy cảm. Đây là hồn ngấn. Chu Nguyên chấn động trong lòng, cái gọi là hồn ngấn, chính là tự thân thần hồn mạnh đến một loại nào đó cấp độ, vừa rồi diễn biến mà ra, hồn ngấn có thể làm cho thần hồn càng thêm cảm giác bé nhạy thiên địa. Nhưng hồn ngấn là bước vào hóa cảnh tiêu chí. Chu Nguyên cảm xúc đột nhiên phun trào, trong lúc nhất thời phúc trí tâm linh. Hắn áp chế cảm xúc trong đáy lòng, toàn lực vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, mà thần hồn của hắn thì là vào lúc này chợt biến lớn, chợt thu nhỏ. Tại đó liên tục không ngừng vật tinh khiết quán chú, trên thần hồn của hắn vết tích càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Chu Nguyên trong đầu có thần ma oanh minh đột nhiên nổ vang, thiên địa phảng phất đều là tại thời khắc này quy về yên tĩnh. Một loại khó nói nên lời huyền diệu cảm giác tại Chu Nguyên trong lòng dũng đãng. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, thế giới phảng phất đều là vào lúc này trở nên dị thường rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được phía dưới trong phong tầng thật dày phun trào cường phong lưu động phương hướng. Hắn cúi đầu nhìn xem thần hồn thân thể, chỉ thấy trên da khắc rõ dấu vết cổ xưa, những vết tích kia lóe ra ánh sáng nhạt, làm cho hắn đối với giữa thiên địa ba động cực kỳ mẫn cảm. Cảm thụ được loại thần hồn chi lực chưa bao giờ có bằng chứng kia, Chu Nguyên phóng ra bộ pháp, một bước rơi xuống, thần hồn lại là tự như thuấn di đồng dạng trực tiếp xuất hiện mấy trăm trượng bên ngoài. Thần hồn Neji, loại tốc độ kia, xa không phải Chu Nguyên lúc này nhục thân có thể đạt tới. Chu Nguyên tâm thần khẽ run, sau đó hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có thần hồn chi lực ngưng tụ đến, cuối cùng phủ một tiếng, đúng là tạo thành một đóa ngọn lửa vô hình. Hồn viêm. Chu Nguyên nhìn qua đóa này hồn viêm, khóe miệng thời gian dần trôi qua nhấc lên một vòng khó mà ngăn chặn độ cong, nội tâm bành trướng làm cho hắn cơ hồ phải nhẫn không được thét dài lên tiếng. Bởi vì bất luận là thần hồn Neji hay là hồn viêm, cái này đều không phải là thực cảnh thần hồn có thể với tới. Nói cách khác, hiện tại Chu Nguyên thần hồn cảnh giới, rốt cục tại thời khắc này, đột phá đến hắn tha thiết ước mơ hóa cảnh. Xuất thần nhập hóa, biến hóa ngàn vạn, là vì hóa cảnh. Phong tầng đằng sau, Chu Nguyên thần hồn tỏa ra ánh sáng nhạt, không ngừng tại vừa đi vừa về lấp lóe thuần di, loại cảm giác tốc độ dĩ vãng chưa bao giờ có kia, làm cho Chu Nguyên làm không biết mệt. Sau một hồi, hắn rốt cục ngừng lại, trên mặt còn lưu lại hưng phấn. Đột phá đến hóa cảnh thần hồn, so thực cảnh đỉnh phong thật sự là cường hãn rất nhiều. Mà lại, cũng càng là thực dụng. Hóa cảnh thần hồn, biến hóa ngàn vạn, có thể cùng hư không tương dung, nếu là dùng để nhìn trộm, e là cho dù là thiên dương cảnh cường giả đều chưa chắc có thể tùy tiện đem nó phát hiện. Trọng yếu nhất là hóa cảnh thần hồn có thể ngưng luyện hồn viêm. Đây là hóa cảnh thần hồn chính yếu nhất phương thức công kích, mà lại có thể hoàn mỹ cùng Chu Nguyên tự thân sức chiến đấu điệp ra đứng lên, bởi vì hồn viêm có thể bao trùm tại bất luận cái gì tồn tại bao quát lấy nguyên thuật phía trên, ngạnh sinh sinh vì đó bằng thêm uy năng. Đằng sau Chu Nguyên nếu là thi triển đãng ma kiếm hoàn thuật mà nói, không chỉ có thể lấy thiên giao khí vì đó tăng phúc, còn có thể đem hồn viêm bao trùm phía trên, uy lực như vậy hẳn là sau trước đó đánh tan kim đằng một kiếm kia càng mạnh. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Vì thần hồn đột phá đến hóa cảnh, Chu Nguyên đã cố gắng thật lâu thời gian, hắn đột phá, chỉ là khiếm khuyết một cơ hội mà thôi. Ngày hôm nay, thần ma rút ra mà ra vật tinh khiết, không thể nghi ngờ là Chu Nguyên điền vào sau cùng thiếu hụt. Chu Nguyên cố gắng đem trong lòng vui vẻ bình ổn lại, sau đó hắn đối với nơi xa trong hư không thần ma có chút khom người, cảm kích nói, đà tạ thần ma tiền bối. Bởi vì lúc này hắn đã là biết được, tòa này thần ma, có được linh tính. Có lẽ, cũng chính bởi vì loại linh tính này, nó mới có thể cảm ứng được tu luyện qua hỗn độn thần ma quan tưởng pháp Chu Nguyên, sau đó đem hắn thu hút mà đến, đưa hắn một phần cơ duyên. To lớn thần ma tại giống như hỗn độn trong hư không run nhẹ nhẹ một chút, dường như đáp lại. Chu Nguyên thấy thế, lập tức vui mừng, càng cung kính nói, thần ma tiền bối, về sau vãn bối nếu là ở trong tứ linh quy nguyên tháp này tu luyện được thần hồn khô kiệt, không biết tiền bối có thể hay không ban thưởng một chút vật tinh khiết. Vật tinh khiết kia chính là lấy vô số người khí huyết cùng thần hồn chi lực nghiền nát biến thành, đối với thần hồn mà nói có thể nói là rất có ích lợi, lúc trước Chu Nguyên thể nghiệm qua nó chỗ huyền diệu. Nếu có vật này tương trợ nói, Chu Nguyên cảm giác hắn tại trong tứ linh quy nguyên tháp này căn bản không cần lo lắng thần hồn khô kiệt. Cho nên Chu Nguyên đối với vật tinh khiết kia, có thể nói là thèm nhỏ dãi tới cực điểm. Nghe được Chu Nguyên lời này, trong hỗn độn hư không kia thần ma tự hồ là do dự một chút, tối trung cực là miễn cưỡng phát ra một chút chấn động. Chu Nguyên đại hỉ, thần ma tiền bối, ngài thật là một cái người tốt, nếu ngài như thế khẳng khái mà nói, nếu không lại cho ta một chút nguyên ngấn, giúp ta trực tiếp ngưng luyện phong linh văn đi. Oanh! Thần ma kịch liệt chấn động, phát ra ầm ầm thanh âm. Sau đó Chu Nguyên thần hồn chính là đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, đúng là gấp rơi mà xuống, chung quanh tiếng gió hú không ngừng. Mười mấy hơi thở về sau, Chu Nguyên thần hồn khôi phục, ngạc nhiên phát hiện hắn lúc này đã ở vào phong tầng màu xanh đen phía dưới đại địa, đã là trong phong vực. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn khôi phục cuồng bạo phong tầng màu xanh đen, không có thần ma bảo hộ chi lực, hắn có thể cảm giác được phong tầng khủng bố. Tựa hồ là bị thần ma đuổi ra ngoài. Chu Nguyên thần sắc có chút hậm hực, thầm nói, một chút nguyên ngấn đều không nỡ à. Chu Nguyên thở dài một tiếng, cực kỳ tiếc hận, xem ra cái kia thần ma linh tính không thấp, căn bản cũng không có bị hắn lừa dối đến thật ban thưởng cho hắn nguyên ngấn, nghĩ đến đây cũng là thuộc về trên nguyên tắc vấn đề, không phải vậy liền phá hủy trong tháp công bằng. Bất quá cũng may Chu Nguyên đối với cái này cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao lần này có thể đột phá đến hóa cảnh, đã là vượt quá ngoài ý liệu của hắn thu hoạch. Cảm ơn thần ma tiền bối, ngày sau vãn bối có thời gian lại tới vấn an ngài. Chu Nguyên thần hồn đối với phong tầng khom người một cái, bất quá lại là không có dẫn tới bất cứ động tĩnh gì. Chu Nguyên đối với cái này cũng không thèm để ý, thần hồn hơi trao đảo một cái, chính là nhanh chóng thu nhỏ, trực tiếp là hóa thành một đạo lớn chừng quả đấm chùm sáng cấp tốc hướng xuống, đối với nhục thân vị trí mau chóng bay đi. Đây cũng là bước vào hóa cảnh chỗ tốt, thân hồn có thể tùy ý biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ. Lần này trở lại, như vậy tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Ngắn ngủi không hơn trăm hơi thở thời gian, nhục thân chỗ sơn cốc đã là rơi vào trong thần hồn cảm giác. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên muốn đối với sơn cốc mà đi lúc, hắn ánh mắt chợt lóe lên, ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác, nhíu mày đứng lên. Theo thần hồn bước vào hóa cảnh, thần hồn của hắn cảm giác so với đột phá trước đó, có thể nói là làm lớn ra nhiều gấp 10, phương viên trăm dặm, chỉ cần có nguyên khí ba động, đều sẽ bị hắn phát giác. Chu Nguyên thần hồn lăng không, ánh mắt đối với một cái phương hướng bắn ra mà đi, chỉ thấy nơi đó có mấy đạo nhân ảnh. Cảm giác lan tràn, đem nơi đó tình hình cũng là khắc sâu vào trong lòng, thế là trong con mắt của hắn lập tức có tức giận phun trào đứng lên, chợt thân hình hắn nhanh chóng hướng về nhục thân chỗ sơn cốc. Bành! Một đạo nguyên khí trùng kích hung hăng oanh trên ngực Liễu Chi Huyền, thân thể của hắn lập tức bay ngược ra ngoài, thân hình trùng điệp nện ở trên một ngọn núi, một ngụm máu tươi nhịn xuống phun tới, thân xác quầy oải. Liễu Chi Huyền, chớ có không biết tốt xấu. Kim Đằng đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Liễu Chi Huyền, nói cho chúng ta biết Chu Nguyên tiểu tử kia đi đâu cái phương hướng, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi. Liễu Chi Huyền xóa đi vết máu ở khóe miệng, trên gương mặt anh Tuấn kia lại là hiện ra một vòng cười lạnh, lại là không rên một tiếng. Tốt, thật là một cái xương cứng, một cái mới vào phong các gia hỏa, vậy mà cũng dám cùng ta bướng bỉnh. Kim Đằng thấy thế, trong mắt lập tức có tức giận phun trào, nói, đã người không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, mặc dù trong phong vực không thể giết người, nhưng gãy tay gãy chân lại là chuyện thường, ngươi thật sự cho rằng Chu Nguyên phó các chủ kia giữ được ngươi sao? Đem hắn tay chân đánh gãy. Hắn nhìn về phía Lâm Tranh cùng Ngô Đào hai người. Cái kia Lâm Tranh cùng Ngô Đào đều là lộ ra nụ cười dữ tợn, hai người thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Liễu Chi Huyền quanh thân nguyên khí vận chuyển, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà thực lực của hắn so với Lâm Tranh, Ngô Đào đều là phải yếu hơn một bậc, cho nên bất quá 10 hơi thời gian, chính là bị hai người đuổi kịp. Hai người một trái một phải, đại thủ trực tiếp là đem hắn hai tay lôi kéo ở, bất luận hắn như thế nào dãy giụa, đều là không cách nào đem nó dung chuyển. Nói hay không? Hai người lạnh giọng nói. Phốc! Liễu Chi Huyền lại là trực tiếp đối với hai người phun ra hai ngụm máu mặt, vẫn như cũ không nói một lời. Lâm Tranh cùng Ngô Đao giận tím mặt, nguyên khí phun trào, móng vuốt bộc phát kinh người đại lực, liền muốn xinh xinh đem Liễu Chi Huyền cánh tay cho bóp nát ra. Ông! Bất quá! Liền tại bọn hắn lực lượng ngưng tụ một chớp mắt kia, giữa thiên địa chợt có to rõ tiếng kiếm ngân vang vọng mà lên, kiếm quang xuyên thủng hư không mà đến, trực chỉ hai người. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho Lâm Tranh cùng Ngô Đào khẽ giật mình, cảm giác được cỗ kiếm khí kia lăng lệ, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, một cước đá vào Liễu Chi Huyền trên lồng ngực, đem nó đối với cỗ kiếm khí kia phương hướng đá tới. Kiếm khí đang đến gần Liễu Chi Huyền lúc, trực tiếp trống rỗng tán đi, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở sau người, bàn tay khoác lên nó trên bờ vai, đem nó thân hình ổn lại. Liễu Chi Huyền nhìn thấy người tới, lại là hơi biến sắc mặt, vội la lên, Chu Nguyên đi mau, đi tìm Diệp Phó Các Chủ. Người đến kia, đương nhiên đó là chạy tới Chu Nguyên. Bất quá Liễu Chi Huyền lại là có chút bất an, mặc dù hôm qua Chu Nguyên đánh bại Kim Đằng, nhưng dưới mắt đối phương thế nhưng là có ba người, nhìn bộ dáng kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, chỉ là vỗ vỗ Liễu Chi Huyền bả vai, nói, ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Sau đó hắn đi đến Liễu Chi Huyền trước người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Kim Đằng ba người, nói, các ngươi là tới tìm ta. Nha, Chu Phó Các Chủ còn dám xuất hiện à? Kim Đằng nhìn đến Chu Nguyên hiện thân, lại là mặt lộ vẻ vui mừng, chợt âm dương quái khí nói. Các người còn dám phạm thượng. Chu Nguyên nhìn qua ba người, thản nhiên nói. Kim Đằng cười nói, các huynh đệ quy nguyên bảo tệ dùng hết, muốn tìm Chu Phó Các Chủ mượn điểm tiêu xài một chút mà thôi. Dạng này, người đem hôm qua nhận lấy đến quy nguyên bảo tệ đều giao cho chúng ta lập tức đi ngay, như thế nào? Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Nói, ai cho các người là gan tới tìm ta phiền phức. Kim Đằng sắc mặt ngưng tụ, cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì, còn cần có người cho là gan sao? Hắn ánh mắt biến hóa mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ là bị Chu Nguyên thu vào trong mắt, lúc này ánh mắt chớp lên. Coi là tìm hai cái giúp đỡ, ngươi liền có khiêu khích ta tư cách sao? Xem ra hôm qua dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc nói. Nói khoác không biết ngượng. Kim Đằng cười giận dữ, cái kia Lâm Tranh cùng Ngô Đào cũng là lộ ra nụ cười chế nhạo. Ba người thời gian dần trôi qua đem Chu Nguyên vây quanh ở trung ương, ba đạo hùng hồn cường hãn nguyên khí bộc phát ra. Liễu Chi Huyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là nhịn không được khẽ biến. Nhưng mà, Chu Nguyên lại là thần sắc không có chút gợn sóng nào, hắn xoài bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên kiếm hoàn ngưng tụ thành hình, thiên giao khí ở trên kiếm hoàn hình thành tinh mịn vảy màu xanh. Cuối cùng từng sợi vô hình chi viêm, cũng là trên kiếm hoàn dâng lên. Nếu không nói, vậy trước tiên đưa tay chân đánh gãy đi. Ông! Kiếm khí, lăng lệ gào thét, tàn phá bừa bãi mà ra. Bất quá Kim Đằng thấy thế, lại là mặt lộ cười lạnh, châm chọc nói, còn muốn đến. Hôm qua bất quá là ta chủ quan, mà lại hôm nay chúng ta nơi đây có ba người, ngươi một kiếm này, còn có thể có tác dụng gì? Oanh! Đang nói chuyện lúc, bàng bạc nguyên khí hùng hồn lập tức từ nó thể nội bộc phát ra, mà lại ở tại trên bàn tay, có thanh quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ tạo thành một đạo cực kỳ không hoàn chỉnh nguyên văn tùy nói độ hoàn thành không cao, nhưng chung quy hay là làm cho Kim Đằng thể nội nguyên khí có chỗ tăng phúc, đồng thời thân thể của hắn cũng là trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ càng nhanh. Cái kia Lâm Tranh cùng Ngô Đao, đồng dạng là không chút do dự thúc giục nguyên khí cùng độ hoàn thành không cao phong linh văn. Hôm qua Chu Nguyên bày ra thực lực, bọn hắn rõ như ban ngày, cho nên nếu hôm nay muốn xuất thủ, vậy thì nhất định phải liên hợp ba người chi lực. Chu Nguyên ánh mắt bình thản, trong lòng bàn tay kiếm hoàn chậm rãi dâng lên, kiếm khí ngưng hiện, biến thành thon dài thân kiếm. Trên thân kiếm, bao trùm lấy vảy màu xanh, lóe ra hàn quang, đồng thời còn có vô hình hỏa viêm, lặng lẽ nhảy lên. Ông! Hắn cong ngón búng ra, kiếm quang đột nhiên mãnh liệt bắn, kiếm ngân vang vang vọng. Một vòng kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hư không, trực chỉ cái kia Lâm Tranh mà đi. Hừ! Lâm Tranh thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn ba vòng thần phù quang hoàn trực tiếp là xuất hiện ở phía trước. Hắn hiểu được,

Kim Đằng ba người nhìn qua Chu Nguyên trên mặt nụ cười ấm áp kia, lại là không nhịn được dùng mình một cái, tựa như trông thấy ác ma. 90 mai quỳ nguyên bảo tệ. Nghe được cái số này, Kim Đằng ba người ngay cả rú thảm đều ngừng lại, sắc mặt tái nhợt gầm thét lên, ngươi tại sao không đi đoạt? Hiện tại không phải liền là à? Chu Nguyên nhún nhún vai, trong tay phượng chủy đao đối với ba người tay chân khoa tay lấy, thản nhiên nói, xem ra các ngươi không muốn cho. Vậy chỉ dùng tay chân cho thế chấp đi. Hắn làm bộ muốn chém. Kim Đằng sắc mặt tái xanh, vội vàng nói, Chu phó các chủ, chúng ta mỗi tháng nhận lấy tới tay cũng liền 30 mai quy nguyên bảo tệ, có thể lưu lại cũng không nhiều, chỗ nào cầm được ra nhiều như vậy. Ngươi cho rằng hiện tại là tại mua thức ăn sao? Còn có kè mặc cả. Thiếu bao nhiêu, ta liền chém bao nhiêu. Chu Nguyên không nhúc nhích chút nào, ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh xuống tới. 10 hơi thời gian, nếu là không bỏ ra nổi đến vậy liền không cần cầm. Chu Nguyên mắt khép hờ, nhưng quanh thân mơ hồ sát y phát ra. Kim Đằng ba người sắc mặt biến huyễn không chừng, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên như vậy khó chơi. 10 hơi thời gian, nháy mắt đã qua. Chu Nguyên mở to mắt, cũng không nhiều lời một câu nói nhảm, trong tay phượng chủy đao trực tiếp mang theo lăng liệt đao quang chém xuống. Ta cho. Kim Đằng cảm giác được Chu Nguyên hạ thủ tàn nhẫn chí, minh bạch đối phương thật sự có chặt bọn hắn tay chân ý tứ, rốt cục không còn dám rảo biện, vội vàng quát. Hắn vỗ bên hông túi càn khôn, lập tức có mấy chục mai sáng lấp lánh bảo tệ dâng lên. Chu Nguyên tay áo vung lên, đem những cái kia sáng chói như thủy tinh quy nguyên bảo tệ hút vào lòng bàn tay, thân hồn quét qua, sau đó sắc mặt bình thản thu hồi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía hai người khác. Lâm Tranh cùng Ngô Đào cũng là mặt mũi tràn đầy cay đắng, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra quy nguyên bảo tệ, hao tài tiêu tai. Thu hồi ba người nộp lên quy nguyên bảo tệ, trọn vẹn 270 mai. Cái này khiến đến Chu Nguyên trong lòng cũng là dâng lên một tia khó mà che giấu vẻ vui mừng, lúc trước hắn còn tại đau đầu quy nguyên bảo tệ không trải qua dùng, ai nghĩ đến trong nháy mắt Tống Tài đồng tử trực tiếp tới cửa tới. 270 mai, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện một tháng thời gian à. Chu Nguyên cong ngón búng ra, 50 mai quy nguyên bảo tệ bay về phía Liễu Chi Huyền, người sau thì là có chút mờ mịt nhìn xem hắn. Người gặp có phần. Chu Nguyên cười nói, mặc dù hắn cùng Liễu Chi Huyền kỳ thật cũng liền gặp qua vài lần, nhưng đối với người sau hắn ngược lại là rất có hảo cảm, mà lại lúc trước hắn cũng là nhìn thấy, Liễu Chi Huyền tình nguyện bị Kim Đằng bọn hắn đả thương, cũng không nguyện ý đem hắn vị trí nói ra. Liễu Chi Huyền liền vội vàng lắc đầu. Bất quá Chu Nguyên lại là không có quản hắn, trực tiếp đem cái kia 50 mai quy nguyên bảo tệ nhét vào trong tay của hắn. Người bị bọn hắn đả thương, đây chính là thuốc trị thương phí. Chu Nguyên nói. Liễu Chi Huyền cười khổ một tiếng, hắn nhưng là biết được 50 mai quy nguyên bảo tệ giá trị, cũng không phải hắn chịu như thế một trận đánh liền có thể bị kịp được. Nhưng hắn cũng minh bạch đây là Chu Nguyên hảo ý, thế là nghĩ nghĩ, hay là thu xuống tới, cười nói, vậy coi như ta nhặt được cái đại tiện nghi. Hai người phân bên dưới tang, trong lúc nhất thời quan hệ ngược lại là trở nên càng gần một tầng. Nhìn nhau cười một tiếng. Chu phó các chủ, chúng ta có thể đi rồi sao? Lúc này, cái kia Kim Đằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Nguyên ánh mắt liếc xéo đi qua, giống như cười mà không phải cười nói, đi đâu đi? Kim Đằng giật mình, chúng ta đã cho ngươi quy nguyên bảo tệ. Những này quy nguyên bảo tệ, chỉ là bảo trụ tay chân của các ngươi, ta lúc nào nói sẽ thả các ngươi. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, mấy tên khốn kiếp này. Phạm Thượng, hôm nay sao có thể tùy tiện bỏ qua cho ngươi? Ba người đều là mặt hiện sắc mặt giận dữ. Bất quá không đợi bọn hắn nói chuyện, Chu Nguyên tay áo vung lên, nguyên khí hóa thành tấm lụa, trực tiếp đem ba người cuốn quanh trói buộc, đồng thời đem bọn hắn miệng cũng là cho nhét vào. Chu Nguyên, ta nghe nói cái kia Lâm Tranh cùng Ngô Đào đều là người của Trần Bắc Phong, việc này, Liễu Chi Huyền thấp giọng nói. Chu Nguyên khẽ gật đầu, nói, làm phiền ngươi đi tìm một cái Diệp phó các chủ, nếu là tìm tới, mời nàng đến phong tháp cửa ra vào. Liễu Chi Huyền nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng này, liền biết hắn hôm nay sẽ không từ bỏ thôi, chỉ là kể từ đó mà nói, thế tất sẽ đắc tội Trần Bắc Phong, vị kia thế nhưng là bây giờ phong các chủ có lợi nhất người cạnh tranh, danh vọng cực cao, hoàn toàn không phải Kim Đằng nhân vật bực này có thể so. Bất quá hắn chung quy không nói thêm gì, bởi vì trải qua những này lần tiếp xúc, hắn biết Chu Nguyên không phải loại người sẽ tùy tiện cải biến tự thân chủ ý kia. Tốt, người cẩn thận nhiều. Hắn gật gật đầu, cũng liền không còn nói nhảm, thân hình vọt thẳng trời mà lên. Chu Nguyên đưa mắt nhìn Liễu Chi Huyền rời đi, sau đó mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua còn tại trong dãy dụ ba người, cười lạnh một tiếng, trực tiếp là đối với cửa phong vực phương hướng mau chóng vút đi, tấm lụa nguyên khí trói buộc lấy ba người, treo cấp tốc tiến lên. Mà hắn đoạn đường này từ giữa không trung cực nhanh mà qua, kéo lấy không ngừng dãy dụa ba người không thể nghi ngờ là dị thường bắt mắt, lập tức liền đưa tới vô số ánh mắt kinh ngạc. Cái đó là, Chu phó các chủ. Hắn kéo lấy là vật gì? Tự như là ba người. Ách, nhìn bộ dáng kia khá quen. Đây không phải là Kim Đằng thống lĩnh, Ngô Đào thống lĩnh, Lâm Tranh thống lĩnh sao? Ông trời của ta, xảy ra chuyện gì rồi? Ba vị này thống lĩnh làm sao bị Chu phó các chủ sâu con rêu rồi? Ngô Đào cùng Lâm Tranh hai vị thống lĩnh thế nhưng là Trần Bắc Phong phó các chủ người, Chu phó các chủ vậy mà cũng dám động đến bọn hắn. Đi mau, đi theo nhìn xem ra hôm nay phải có hảo hí. Chu Nguyên kéo lấy ba người dòng chống khua chiêng lướt qua phong vực, dẫn tới rất nhiều phong các thành viên bạo động, trong lúc nhất thời đám người ngay cả tu luyện đều là để xuống, vội vàng xa xa theo ở phía sau. Chu Nguyên nhìn thoáng qua cái kia không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới phong các thành viên, sắc mặt lại là có chút bình tĩnh, hôm nay hắn chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để người ta biết khiêu khích hắn hậu quả. Rất nhanh, Chu Nguyên chính là đi tới phong vực lối vào treo trên bầu trời trên bệ đá, lúc này nơi này, sớm đã hội tụ không ít phong các thành viên, nhưng hắn không có quá nhiều để ý tới, nắm lấy kim đằng ba người chính là bước ra phong vực. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, phong tháp bên ngoài. Chu Nguyên bước ra, chỉ thấy lúc này người ở đây càng nhiều, thậm chí không chỉ có phong các người, ngay cả mặt khác ba các người đều là có chỗ nghe thấy, sau đó chạy tới xem náo nhiệt. Chu Nguyên nắm lấy kim đằng ba người, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, trầm giọng nói, Kim Đằng, Lâm Tranh, Ngô Đào ba người, tại trong phong vực phạm thượng, lại dám đánh lén tại ta, cuối cùng bị ta chặt đứt một tay bắt sống, có thể nói là cả gan làm loạn, xem ta phong các quy củ tại không có gì. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới vô số tiếng ồn ào. Từng tia ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, một là bởi vì Kim Đằng ba người là gan lớn như vậy, dám trắng trợn đối với một vị phó các chủ xuất thủ, hai là bởi vì Chu Nguyên lại có thể chống cự ba vị thống lĩnh đánh lén, đồng thời còn đem ba người chặt đứt một tay, đây là thực lực gì? Xem ra hôm qua, vị này mới tới phó các chủ còn có điều giữ lại à? Một chút ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên lúc, đã là có một tia kính sợ. Có thể có người biết được, dựa theo phong các quy củ, mưu sát quan trên, nên luận tội gì? Chu Nguyên chậm rãi mà hỏi. Đám người chung quanh an tĩnh một chút, có người thấp giọng nói, dựa theo phong các quy củ, nếu là thống lĩnh phạm tội này, nên tước đoạt chức vị, thời gian một năm không được đi vào phong vực. Chu Nguyên quát, đã có quy củ, vậy liền dựa theo quy củ làm việc. Từ đây bắt đầu, tước đoạt ba người chức thống lĩnh. Nghe được Chu Nguyên tiếng quát, tất cả phong các thành viên đều là hít một hơi lãnh khí, vậy mà trực tiếp tách ra ba vị chức vị thống lĩnh. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, vị này Chu phó các chủ nhìn qua ôn hòa, không nghĩ tới tức giận đứng lên, như vậy hung ác. Làm càn. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên thanh âm vừa dứt một chớp mắt kia, một đạo gầm thét thanh âm cũng là dường như sấm sét nổ vang. Chu Nguyên, cái này phong các khi nào thành người độc đoán rồi? Muốn nói xấu người của ta, người coi ta Trần Bắc Phong là cái gì? Một đạo quang ảnh phá không mà đến, ánh mắt nén giận, ánh mắt của hắn băng hàn khóa chặt Chu Nguyên, tiếng quát vang vọng lúc, đột nhiên một trường vũ ra, chỉ thấy bàng bạc nguyên khí bài sơn đảo hải đồng dạng gào thét mà ra, hóa thành dòng lũ, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên chấn áp mà xuống, bá đạo dị thường. Cho ta đem người buông ra. Hết tập, Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.